Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, chương 647, trong cây thánh kiếm. Không chỉ là Tho trừng lớn hai mắt một bộ khó có thể tin dáng vẻ. Thông qua hai đồ tiếp sóng quan sát tình huống hiện trường, Odin đồng dạng cả kinh không ngậm miệng được. Lúc trước Odin cùng Thor tận mắt thấy Tyr bị không gian loạn lưu cuốn vào. Sau đó mấy trăm năm không còn có nghe nói qua Tyr tin tức. Bọn hắn đều coi là Tyr đã sớm chết. Một cái vốn nên tử vong người đã cách nhiều năm đột nhiên lại nhảy nhót tưng bừng xuất hiện trên chiến trường. Người bình thường gặp được loại tình huống này phản ứng đầu tiên phải cùng Thor không sai biệt lắm. Không. Ngươi không thể nào là Tyr. Hiện ra chân thân đi. Thor cực kỳ đơn giản não mạch kín tiến hành một phen logic trước sau như một với bản thân mình. Hắn cho rằng cái này Tyr là có người cố ý giả trang. Ầm ầm, lượn lờ tại chiến trường trên không lôi điện tại Thor dẫn động rơi xuống tại Mjolnir bên trên. Ánh chớp lấp lóe chiến chùy bị Thor toàn lực ném bay mà ra. Lôi thần chi chùy Mjolnir là một tay chùy, so sánh cồng kềnh hai tay vũ khí càng thêm linh hoạt. Thor đi qua nhiều năm chìm đắm, đối với chuôi này chiến chùy sử dụng sớm đã lô hỏa thuần thanh. Trừ cầm trên tay chùy nhân chi bên ngoài, quán chú lượng lớn lôi đình chi lực Mjolnir dùng để làm phi hành vũ khí nện người cũng là lựa chọn. Tốt, Tyr bởi vì tính cách tương đối là ít nổi danh. Tại Asgard danh khí không có Thor như vậy vang dội, nhưng thực lực của hắn lại là thực sự. Không phải lúc trước cũng không đến nỗi dẫn tới Odin cùng Thor liên thủ xoắn giết. Tyr đã sớm từ trong dự ngôn nhìn trộm tương lai của mình. Rất sớm trước đó liền có kế hoạch huấn luyện tay trái cầm kiếm. Thích ứng mất đi tay phải về sau phong cách chiến đấu. Xem như Bắc Âu chiến thần. Tyr không có nhiều như vậy loè loẹt thuộc tính công kích. Hắn bằng vào chính là ngạnh thực lực. Tyr tay trái cầm bảo kiếm nghiêm chỉnh mà nói không thể xem như một tay kiếm. Nó chiều dài xen vào một tay kiếm cùng hai tay kiếm ở giữa. Nhìn như thường thường không có gì lạ, thân kiếm tại Tyr lực lượng quán chú lóe lên không màu ánh. Sáng nhạt, keng. Từ dưới mà lên ra sức vung đánh đem Thor ném ra Mjolnir cứng đối cứng đập mờ. Từ Tyr ổn định dáng vẻ đến xem, Thor công kích không có đối với hắn tạo thành đầy đủ áp lực. Thánh kiếm Gram, Bắc Âu thần thoại bên trong đồ long đại anh hùng Sigurd sử dụng qua tuyệt thế thần binh. Bởi vì trong truyền thuyết Sigurd chi phụ Sigmund là từ trong cây đem Gram rút ra. Gram lại bị dân gian xưng là kiếm trong cây. Tương truyền là King Arthur trong truyền thuyết Caliburn nguyên hình. Nghe nói thanh kiếm này là Odin hóa thân cố ý để vào Midgard. Thuyết pháp này lấy được Mimir căn cứ chính xác thực. Nhưng trên thực tế Gram cũng không phải là Odin phối kiếm. Thần vương thường dùng vũ khí vẫn luôn là thần thương Gungnir. Thánh kiếm Gram chân chính chủ nhân là chiến thần Tyr. Mimir kỹ càng giảng thuật qua chiến thần thế giới quan bên trong Sigurd cố sự. Mặc dù không giống Odin tuyên dương như thế ầm ầm sóng dậy, nhưng Sigurd xác thực tay cầm Gram từng đánh chết một cái cự long. Xứng đáng Bắc Âu đại anh hùng xưng hô, nhưng mà Sigurd chỉ là nhân loại, tuổi thọ vẻn vẹn có trăm năm. Sau khi hắn chết Gram liền bị Tyr hạ giới tự tay thu về. Thanh này thánh kiếm cũng tham dự lúc trước trận kia ba thần đại chiến. Đập bay Mjolnir của Thor về sau, Tyr tiếp tục hướng Gram bên trong quán chú thần lực. Trên thân kiếm nguyên bản ánh sáng nhu hòa càng ngày càng chướng mắt. Thừa dịp Thor còn chưa thu về chiến chùy, Tyr đem Gram mãnh lực dưới vung. Một đạo từ thuần túy năng lượng tia sáng tạo thành kiếm khí cách không bổ về phía mười mấy mét bên. Ngoài Thor, có thể đỡ Mjolnir công kích người không nhiều. Tại Tyr nhẹ nhõm đón lấy công kích mình đồng thời, Thor ý nghĩ đã bắt đầu dao động. Tyr phản kích để Thor cảm nhận được uy hiếp chí mạng. luôn luôn thích chính diện ngạnh cương lôi thần lần đầu tiên hướng bên cạnh lăn lộn tránh né. Bạch, kiếm khí sắc bén trên chiến trường cắt ra một đầu hẹp dài khe nứt, cải biến chiến trường hoàn cảnh. Thao sau lưng không ít Isia thần tộc chiến sĩ do xoay sở không kịp rơi vào khe nứt bên trong. Đem xoay tròn lấy bay trở về Mionia một lần nữa nắm chặt. Thao thu hồi ngạo mạn lúc trước cùng ngông cuồng. Ngưng trọng nhìn xem đứng đối mặt nhau Tyre. Tyre, ngươi là thế nào sống sót? Tyre đem Gram kiếm tích tựa ở trên vai lộ ra mỉm cười thản nhiên. Ngươi muốn trên chiến trường nghe ta kể chuyện xưa sao? Tho, ta làm sao nhớ kỹ ngươi không phải như thế bà mụ người. Tho tính tình cực kỳ dữ dằn, trừ Odin bên ngoài không người có thể chế trụ hắn. Tyre trào phúng để Tho chán nổi gân xanh đột, vốn cũng không nhiều lý trí lập tức căng đứt. Ta mặc kệ ngươi là thế nào sống tạm xuống tới, đã mất đi một cánh tay. Ngươi sẽ không lại là ta đối thủ. Uống, nhảy lên thật cao Tho hai tay nắm ở Mionia. Tại đầy trời lấp lóe lôi điện bối cảnh hạ tướng chiến truy trùng điệp đánh tới hướng Tyre. Tyre không có đón đỡ cái này luân phiên công kích. Hướng về sau né tránh Tho toàn lực vung nện. Chính như Tho nói, mặc kệ Tyre làm sao rèn luyện tay trái. Thiếu một tay đều sẽ đối với hắn sức chiến đấu tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Trước kia Tyre dám đón đỡ Tho một kích toàn lực, bây giờ lại không được. Hắn chỉ có thể lợi dụng linh hoạt bộ pháp tiến hành tránh né. Tyre mục đích chỉ là cuốn lấy Tho, đợi đến xem như liên quân đòn sát thủ sơ tơ mang theo hắn liệt diễm ma kiếm từ Muspenhai chạy đến. Tyre cùng Tho dù sao cũng là cùng cha khác mẹ thân huynh đệ. Lẫn nhau ở giữa không thể nói như lòng bàn tay. Chí ít tại chiến đấu phong cách bên trên cũng là hiểu rõ. Tyre không phải đơn thuần mãng phu. Hắn cố ý khích giận Tho là vì đem Tho lực chú ý một mực hấp dẫn trên người mình. Vì trên chiến trường đám cự nhân cung cấp tốt hơn tác chiến hoàn cảnh. Tại Thrym con trai Ustaha cao giọng chỉ huy phía dưới, đám cự nhân một lần nữa tổ hợp thành hoàn chỉnh trận hình tiếp tục hướng phía trước đẩy tới. Asgard bố trí công sự phòng ngự tại hình thể to lớn cự nhân trước mặt phát huy tác dụng có hạn. Đây cũng là Odin đem Tho phái đến phía đông trên chiến trường đến nguyên nhân. Chính là vì để hắn đảo loạn cự nhân tiến công tiết tấu. Lôi thần bị Tyre ngăn chặn. Trên chiến trường thế cục bắt đầu xuất hiện biến hóa rõ ràng. Asgard quân coi giữ dần dần ngăn cản không nổi cự nhân thế công. Lượng lớn bị phá hủy công sự phòng ngự cùng như núi lớn cự nhân phóng đại quân coi giữ áp lực tâm lý. Isia thần tộc các chiến sĩ tại cảm xúc ảnh hưởng dưới sức chiến đấu bắt đầu trượt. Tho không phải loại kia có thể thống soái tam quân soái tài. Hắn chỉ thích hợp là một tên tiên phong chiến tướng. Chiến thần Tyre khác biệt. Hắn chính là điển hình một quân chi thống soái, mà lại có thể văn có thể võ. Tại cùng Tho chiến đấu kịch liệt bên trong, Tyre còn có thể rút ra một bộ phận tinh lực chú ý chiến trường. Bằng vào trước kia cùng cự nhân thành lập ăn ý, hắn tại Tho chú ý không đến dưới tình huống mịt mờ chỉ huy chiến cuộc. Bành. Ở xa kim cung quan chiến Odin trùng điệp một quyền nện vào vương tọa trên lan can. Đáng chết Tyre, Asgard phản đồ, hắn thế mà trắng trợn gia nhập cự nhân một phương tiến đánh tổ quốc của mình. Thanh xuân nữ thần Eden mắt nhìn mũi nhìn tâm, trốn ở rối loạn chúng thần bên trong không có tuyên bố bất cứ ý kiến gì. Nhưng nàng trong lòng lại đối với Odin cuồng loạn phát ra cười lạnh. Tyre là cửu giới công nhận chính trực người. Hắn biết vứt bỏ cố hương đứng tại cự nhân một bên liền đã đủ để chứng minh vấn đề. Thần vương Odin, phát sinh loại tình huống này, ngươi không nên kiểm điểm thoáng cái chính mình đi qua xem như sao. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.